Chương 599, Trạch Hô kinh biến, mười mấy nơi khe hở ba. Cầu toàn đặt trước. Sau lưng theo dõi, nản cũng không rõ ràng. Coi như tinh tường, cũng không có quá đại cái gọi là. Tại đi tới nơi này hình minh giới rừng rậm, nản cũng không có cái gì chỉ định chỗ cần đến, đần độn tưởng nhớ tùy ý du tẩu. Tựa hồ, vẹn vẹn vì thu thập những cái kia lóc xịt. Mà theo sau lưng cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ giả cũng rất chắc chắn nản. Tuyệt không phải chỉ là vì thu thập những thứ này, lóc xịt hắn còn có mục đích khác vẫn là không có sao ngừng hành động, nản nhẹ nói. Mà giờ khắc này, cũng tại cái này hình minh giới trong rừng rậm rừng lại mấy giờ. Thu thập được lóc xịt đã rất nhiều chỉ là, tại nản đem những thứ này đồng khóa hạt giống thu thập sau đó, những mầm móng này đồng thời không có hóa thành lóc xịt bộ dáng. Mà là, đã biến thành từng chương thẻ bài. Bất quá, một chút tái diễn lóc xịt cũng không biến thành thẻ bài. Tựa hồ, những thứ này thẻ bài cũng là duy nhất tồn tại. Loại này thẻ bài tới thật đúng là dễ dàng ân ra đi phát giác được phía sau nhỏ bé động tĩnh, nằm trong tay đại cam hoàn lập tức chỉ qua. Mà phương hướng, chính là cụ rẹ si mạ tạ cả tỏ dạ vị trí. Bị nạn điểm ra, cụ rẹ si mạ tạ cả tỏ dạ cũng không tốt lại tiếp tục cẩn tàng. Đối phương đã rõ ràng phát hiện chỗ ở của mình, lại ấn G-I-E-U-D, không cờ ơn ở pha y vờ ơ y thậm chí. Càng thêm mất mặt. Ngươi vợ ơ y ma phát hiện ta nói đi, ngươi tới nơi này, là cái mục đích gì? Âm thanh có chút trầm thấp, thậm chí cố ý cải biến một chút âm thanh. Chỉ là loại thủ đoạn nhỏ, tại trước mặt nạn cũng không có chỗ ích lợi gì. Đừng giả bộ, cú rẹ si mà ta cả tỏ ra. Ta đến bên này, xem có cái gì thú vị lóc xịt. Như thế nào, lo lắng ta phá hư ở đây sao? Đang khi nói chuyện, nạn lập tức giải trừ biến thân. Nhìn thấy nạn như thế trần trụi biểu hiện, cụ rẹ xì mạ tạ cạ tỏ ra một trận trầm mặc. Nạn, vậy mà như thế rõ ràng bản thân cái này còn thế nào chăng? Ở đây là chúng ta nghiên cứu chỗ cốt lõi, đối với ngươi, ta cũng không phải rất tín nhiệm. Đang giải trừ biến thân sau đó, cụ rẹ xì mạ tạ cạ tỏ ra lập tức nói. Sự thật chứng minh, cụ rẹ xì mạ tạ cạ tỏ ra bản thân rất có khí chất quý tộc. Dù là tràng diện có chút lúng túng, cũng có thể thông dong ứng đối. Dạng này sao, ta cảm thấy ngươi hẳn là lo lắng không phải ta bên này tình huống, mà là ngoại giới. Vừa rồi con đường đi tới này, ngươi hẳn là cũng cảm thấy, chung quanh nơi này sinh mệnh lực, đang không ngừng tăng thêm. Có lẽ, không bao lâu, cái này thực vật sẽ trăng trận xâm lấn nghe được nạn kiểu nói này, cụ rẹ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ biểu lộ biến nghiêm rất nhiều. Cái này hán mỗ minh giới rừng rậm kinh khủng hán sở, nếu là xâm lấn ngoại giới. Cái kia tại dạ hoàng thành phố sẽ có kinh khủng hủy diệt xuất hiện cái này, tuyệt đối không phải cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ giả nghĩ. Thế nhưng là, coi như muốn ngăn cản, cũng không biện pháp ngăn cản. Loại biến hóa này, không phải sức người có thể hoàn thành. Tính toán, đã rất muộn, chúng ta ra ngoài ăn cơm chưa? A nghe được nản mời, cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ giả có chút ngây người nhi. Nản, tựa hồ cũng không ngại chính mình trước đây theo dõi. Rất kỳ quái. Tựa hồ lâu như vậy đến nay, mặc kệ đối với người nào, nàng cũng không có thay đổi hiện ra qua địch ý bất luận là những cái kia chuột bạch, vẫn là thế giới thụ công ty. Liên phảng phất, hai bên cũng là bằng hữu quan hệ hảo. Trầm mặc một hồi, cụ rẹ si mạ tạ cả tỏ ra nhẹ gật đầu. Mà liền tại lúc hai người nói chuyện, khoảng cách hai người cũng không xa mà nhường, một đạo khóa kéo kéo ra âm thanh vang lên nghe được âm thanh. Cú rẹ xì mạ tạ cả tỏ dạ vội vàng nhìn sang không có bất kỳ người nào lực. Đột nhiên, nơi này vờ ơ y ma xuất hiện vết nứt mà ở nơi này khe hở xuất hiện sau đó, cái kia thực vật cũng tại hướng ra phía bên ngoài sinh trưởng đi qua. Cái này hình minh giới trong rừng rậm thực vật, năng lực sinh tồn rất cường đại vẹn vẹn xuất hiện một vết nứt, liền đem thực vật xâm lấn đi qua nhíu một chút cắm đầu. Cú rẹ xì mạ tạ cả tỏ dạ đang nhìn một mắt nạn sau đó lập tức lấy ra điện thoại. Nơi này có một chỗ khe hở, phái người tới dọn dẹp một chút. Nói xong câu đó, cụ rẹ xì mạ tạ cả tỏ dạ liền chuẩn bị cúp điện thoại. Điện thoại di động này là có định vị công năng. Mỗi lần gặp phải tình huống như vậy, đều sẽ phái người tới thanh lý. Nếu không, chờ những thực vật này thẩm thấu đến dạ hoàng thành phố, vậy thì không còn kịp rồi. Nếu là người người đều có sẻn gỗ cụ giờ dẻ ở, cái kia còn tốt một chút. Thế nhưng là... Sengoku giờ gì ở vô cùng chân quý. Căn bản không có khả năng cho mỗi một người sử dụng. Trừ cái đó ra, cái này hình minh giới trong rừng rậm thực vật, có một loại kinh khủng hấp dẫn năng lực. Nhưng nhìn thấy người như muốn ăn hết nhưng mà, tại ăn hết sau đó, người liền sẽ biến thành dị vực giả. Liền sẽ biến thành quái vật dáng vẻ nếu là triệt để thẩm thấu dạ hoàng thành phố, cái kia toàn bộ dạ hoàng thành phố cư dân đều sẽ biến thành quái vật. Như thế, liền triệt để rối loạn thế giới thủ công ty mục đích là muốn sáng lập tân nhân loại, mà không phải là hủy diệt nhân loại chủ nhiệm không xong bây giờ đã phát hiện mười mấy nơi khe hở, đại gia đang tại xử lý khẩn cấp. Đang nghe điện thoại ở trong âm thanh, cụ rẹ xì mạ tạ cả tỏ dạ biểu lộ lạnh lùng rất nhiều. Người nói là, đồng thời xuất hiện mười mấy nơi khe hở những cái kia dị vực giả đâu đều gì tình huống vừa nói chuyện, cụ rẹ xì mạ tạ cả tỏ dạ một bên nhìn về phía nạn. Xem như tập đoàn phó xã trưởng, nàng có thực lực như vậy, tự nhiên cờ ơn ở xuất lực mặc dù, mới vừa vặn biết, nàng vợ y ma cường đại như vậy nhìn thấy nàng gật đầu, cụ rẹ xỉ mạ tạ cả tỏ ra vừa nói chuyện vừa hướng khe hở đi ra bên ngoài. Hoàn toàn không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian mấy tiếng, ra hoàm thành phố vợ y ma xuất hiện tình huống như vậy. Lăng mã bác sĩ, cuối cùng xảy ra chuyện gì đem điện thoại quải điệu phía sau. Cú rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ ra lại cho sẻn gỗ cụ lăng mã đánh tới điện thoại. Chuyện như vậy, vẫn là tận khả năng hiểu nhiều một chút gẹo hình ở trong sinh mệnh lực đột nhiên tăng thêm, những cái khe kia xuất hiện cu nở dê rất bình thường. Trước tiên thanh lý A, nô đảo chủ mặc cho. Nghe điện thoại ở trong tin tức truyền đến, cú rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ ra như không có, trực tiếp cúp điện thoại. Mà giờ khắc này, đang thu thập trên bản đồ. Biểu hiện cái này mấy chỗ kia xuất hiện kẽ hở vị trí. Đến nỗi dị vực giả nghe được chung quanh màn hình truyền đến âm thanh, liền biết, chí ít có mấy cái dị vực giả xuất hiện chỉ là còn không rõ ràng lắm. Những cái kia dị vực giả có phải là hay không nhân loại biến thậm chí, những cái kia dị vực giả pha y chẳng đã làm thương tổn nhân loại đừng lo lắng cũng vô dụng. Dẫn đường đi, ta không tin tưởng những tên kia đều ở nơi nào. Đang khi nói chuyện, nắn lần nữa lấy ra đạc đệ cả giờ dài ở.